Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, nào có thánh nữ bộ dáng. Người biết trận pháp, đối phương mộng bức, tại cái này Tô An Thành bên trong, còn chưa từng gặp qua cái gì người hiểu được trận pháp những cái kia đến đây để cho mình luyện khí. Người, nếu như mình không ra, bọn họ đều cho là mình không còn cửa hàng đâu. Thế nhưng là cái này Diệp Thần chẳng những có thể nhìn ra chính mình trận pháp, còn có thể như thế dễ như trở bàn tay đi tới. Hiển nhiên thân phận của hắn tuyệt đối không phải luyện đan sư đơn giản như vậy, loại trận pháp này, ta trong lúc nhấc tay liền có thể làm ra đến 10 cái. Ngươi tin hay không? Diệp Thần đầy vẻ khinh bỉ nói đến đối phương hiển nhiên là tin tưởng Diệp Thần lời nói. Hắn có thể theo Diệp Thần ánh mắt bên trong rõ ràng cảm nhận được đối phương không có nói khoác lác. Nếu như hắn nói có thể làm ra đến 10 cái trận pháp, thì thật có thể làm ra đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này thời điểm, đối phương đã không còn trang thanh cao như vậy lãnh đạm. Ngược lại có chút bận tâm Diệp Thần tùy tiện tại trong trận pháp nhìn một vòng. Khóe miệng chậm rãi bốc lên, không nghĩ tới ngươi nơi này bảo bối không ít cũng không biết có hay không huyền thiên hắc cương đâu. Nói, hắn không chút khách khí ở chung quanh bắt đầu xoay loạn. Chính mình hảo ngôn nói thời điểm, đối phương không cho mình sắc mặt tốt, như vậy chính mình cũng không có tất yếu khách khí. Trực tiếp đoạt liền tốt, dù sao trong võ lâm từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua, người khác xoay loạn, đối phương nhìn thấy Diệp Thần thô bạo động tác, trong lòng phẫn nộ, trong tay chiến phủ bỗng nhiên giơ lên, đối với Diệp Thần phía sau lưng chém đi xuống. Diệp Thần lạnh giọng cười một tiếng, tiện tay vung lên, ngươi có phải hay không ngốc? Sư phụ ngươi chưa nói với ngươi không nên đắc tội một tên luyện đan sư sao? Hắn vừa dứt lời dưới, trong tay đối phương chiến phủ bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Toàn bộ thân thể mềm thực sự ngã xuống, ngươi đối với ta làm cái gì? Đối phương ngốc, đây cũng quá tà môn, vì cái gì chính mình thân thể đột nhiên bị móc sạch? Diệp Thần một mặt khinh bỉ nhìn đối phương, không tệ lắm. Nhìn ngươi toàn khối cần phải cùng ta không sai biệt lắm. Không nghĩ tới cũng là một tên trúc cơ cảnh giới. Thực ta lần này đến đâu, vốn là vô cùng hữu hảo. Thế nhưng là ngươi là làm sao đối với ta đâu? Lời nói lạnh nhạt, còn làm cái gì không có mắt duyên? Ngươi coi mình là người nào? Thiên vương lão tử, bất quá chỉ là một cái luyện khí. Nói trắng ra, chính là cho người làm binh khí. Trang cái gì trang? Thật coi chính mình đưa cho người khác là tạo hóa đâu. Diệp Thần mỗi một câu đều giống như trọng kích đồng dạng đánh trúng đối phương trái tim. Không sai, hắn thì là cố ý ẩn nặc ý nghĩ của mình, chính là muốn khiến người ta khác tùy tiện nhích lại gần mình. Đừng có dùng cái ánh mắt kia nhìn ta. Ta sẽ không giết ngươi, càng sẽ không đoạt ngươi đồ vật. Cho ta một câu lời nói thật, ngươi nơi này đến cùng có hay không huyền thiên hắc cương? Diệp Thần hỏi thăm đối phương hiển nhiên minh bạch khảm thần đao là muốn dùng huyền thiên hắc cương mới có thể luyện chế. Khẽ cắn môi, coi như cho ngươi lại có thể thế nào? Ngươi hội luyện khí, ha ha ha, Diệp Thần cười to, tiểu tử này xem ra so sánh lạnh lùng, không nghĩ tới miệng như thế không nghiêm. Dăm ba câu thì moi ra đến có huyền thiên hắc cương, có thể hay không luyện khí? Ngươi thì không cần quan tâm, ngươi chỉ muốn cho ta huyền thiên hắc cương liền tốt. Để báo đáp lại, ta đưa ngươi một khỏa trúc cơ linh đan. Cái này mua bán ngươi vẫn là kiếm được, nói. Diệp Thần móc ra thượng phẩm trúc cơ linh đan, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập tại trong trận. Pháp đối phương nghe thấy được cái mùi này, hai mắt bắt đầu biến đến mê ly, là một tên trúc cơ cảnh giới người. Hắn có thể khẳng định, Diệp Thần tay bên trong đan dược là thật, mà lại đối với mình vô cùng có trợ giúp. Đối với huyền thiên hắc cương, trúc cơ linh đan đối giúp mình càng lớn, chuyện này là thật. ta Diệp Thần không cần thiết lừa ngươi. Đối phương suy tư một chút, sau đó từ tốn nói, thả ta ra, ta cho ngươi Huyền Thiên Hắc Cương. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, không gặp hắn có động tác gì, thân thể đối phương bắt đầu chậm rãi khôi phục, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, thân thể thì trở lại ban đầu trạng thái. Đối phương đem chiến phủ thu lại, quay người đi vào một cái tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh, ngồi xổm người xuống, gõ mở một cái ô vuông. Mẹ nó vậy mà đem đồ vật để xuống đất. Diệp Thần nhìn đến động tác này, thầm cười khổ, tại Diệp Thần cực kỳ phiền muộn nhìn soi mói. Đối phương móc ra một khối lớn Huyền Thiên Hắc Cương, một thanh còn tại Diệp Thần bên người. Ây, nơi này chính là ngươi muốn Huyền Thiên Hắc Cương đan dược cho ta đi. Diệp Thần tiện tay bắn ra, chúc cơ linh đan rơi vào trong tay đối phương. Tả, nói xong, Diệp Thần liền muốn rời khỏi, ai ngờ đối phương vội vàng hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi có phải hay không còn có một thanh đao? Gọi Phệ Tiên đao. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến lúc trước Trần Thiết Ưng cùng mình nói qua. Nếu là đem hai thanh đến dung hợp lại cùng nhau, chính là cái kia tiền bối hậu nhân. Chẳng lẽ cái này người là người kia hậu nhân? Ngươi là làm sao biết? Đối phương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên cười rộ lên vô cùng khó coi, nhưng là tối thiểu cho người ta một loại đang cười cảm giác. Không nghĩ tới ngươi là vị tiền bối kia hậu nhân, vừa mới đối ngươi thái độ là ta không đúng, xin hãy tha thứ. Loại này 180 độ thái độ đại chuyển biến để Diệp Thần có chút mộng bức. Đậu phộng, ngươi không thể trực tiếp nói hết lời sao? Thở mạnh a. Đối phương mỉm cười, vô cùng lễ phép đi vào bên cạnh bàn, bưng lên một cái ấm trà, cho Diệp Thần rót đầy một ly trà. Diệp đan sư, nếu như không chê lời nói, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Thực Diệp Thần là thật muốn đi, thế nhưng là hắn cũng muốn biết Khảm Thần đao còn có Phệ Tiên đao lai lịch, càng muốn biết cái kia truyền thụ chính mình luyện thể thuật tiền bối là nhân vật nào. Ngồi ở một bên, Diệp Thần nói ra, tâm sự a, ngươi là làm sao biết Phệ Tiên đao? Đối phương đầu tiên là uống một miệng nước trà, sau đó từ tốn nói, Diệp đan sư, bỉ nhân gọi Phục Nhất Nhiên, thất phẩm luyện khí sư, là một tên luyện khí sư. Đối thế gian vũ khí vẫn là nghiên cứu qua một đoạn thời gian, cho nên làm Diệp đan sư lấy ra Khảm Thần đao thời điểm, ta thì nhìn ra vừa mới cũng chỉ là thăm dò tính hỏi thăm một chút, không nghĩ tới Phệ Tiên đao cũng tại Diệp đan sư trên thân. Như thế xem ra ngài nhất định chính là Chử Tuân tiền bối hậu nhân. Chử Tuân, Diệp Thần chưa nghe nói qua cái tên này, trong miệng thì thào nói đến, chẳng lẽ Diệp đan sư không biết Chử Tuân tiền bối? Phục Nhất Nhiên mặt mũi tràn đầy không tin hỏi thăm một cái nắm giữ Khảm Thần đao cùng Phệ Tiên đao người, vậy mà không biết cái này hai thanh thần đao chủ nhân là ai? Thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Diệp Thần lắc đầu, không biết. Phục Nhất Nhiên bị Diệp Thần trả lời làm cho có chút im lặng, chậm rãi nói đến, Chử Tuân tiền bối là một tên luyện thể đại sư, càng là một cái tam phẩm luyện khí sư. Trong tay ngươi Khảm Thần đao còn có Phệ Tiên đao cũng là hắn suốt đời kiệt tác. Truyền thuyết năm đó hắn tay trái Phệ Tiên đao, tay phải Khảm Thần đao, gặp thần giết thần, chạm tiên vô số, hắn không có môn phái. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi thăm. Phục Nhất Nhiên lắc đầu, Chử Tuân tiền bối là một tên tán tu, bởi vì hắn là luyện thể, cho nên không có ai biết hắn cuối cùng là cảnh giới gì. Lại có người nói hắn cũng không phải là chết, mà chính là thăng tiên, lưu lại nhân gian đồ vật cho người hữu duyên sử dụng. Nói đến đây, Phục Nhất Nhiên đột nhiên nghĩ đến một việc, cự viên đâu? Hắn cần phải có cự viên thủ hộ, ngươi là làm sao cầm tới Phệ Tiên đao? Cự viên để cho ta an bài đến chỗ khác, Diệp Thần từ tốn nói. Cái gì? Cự viên vậy mà cũng theo ngươi? Phục Nhất Nhiên cả người đứng lên, trên mặt tràn ngập không tin. Cái này sao có thể? Nếu là một vũ khí, chỉ có thể nói người nào đạt được liền là ai. Thế nhưng là linh sủng làm sao có thể tùy tiện cùng người khác đâu? Ngươi là làm sao làm được? Phục Nhất Nhiên hỏi thăm, Đậu Phộng ngươi có thể hay không nói điểm hữu dụng? Hiện tại là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Ngươi vấn đề cũng không phải ít a. Diệp Thần bị Phục Nhất Nhiên biểu lộ làm cho mà có chút buồn bực. Ta biết thì nhiều như vậy. Hắn ta cũng không biết. Đến mức hai thanh đao đến cùng làm sao dung hợp lại cùng nhau. Ta cũng không biết. Phục Nhất Nhiên mặt mo đỏ ửng nói đến. Thảo lãng phí lão tử thời gian cầm lấy huyền thiên hắc cương chuẩn bị rời đi, ai ngờ Phục Nhất Nhiên tiếp tục nói. Nếu như ngươi muốn tu phục khảm thần đao, tốt nhất vẫn là tại ta chỗ này. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Nếu như ngươi tùy tiện luyện khí, sợ rằng sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư chính mình hội nhìn không ra. Tiểu tử này rõ ràng cũng là muốn biết mình là làm sao khôi phục khảm thần đao, chỉ bằng ngươi loại trận pháp này. Nói xong Diệp Thần rời đi. Phục Nhất Nhiên theo sát lấy Diệp Thần sau lưng, sắc mặt có chút ửng đỏ, vốn cũng không giỏi về lời nói hắn, lúc này càng không biết mình nên nói cái gì, ngươi đi theo ta cái gì. Diệp Thần quay đầu nhìn hắn hỏi, cái kia luyện khí cần công cụ ta chỗ này có thể giúp được ngươi. Diệp Thần không nói gì, quay người rời đi, nói thật, đối với khôi phục khảm thần đao, hắn còn không có nghĩ kỹ dùng phương pháp gì. Có một người như vậy ở bên người ngược lại là cũng không tệ, chia đôi chính mình cửa phòng. Chỉ thấy Lăng Mộ Lan đã đổi qua y phục, vừa mới tắm rửa qua, tóc còn chưa khô, lười biếng nằm trong sân, hưởng thụ ánh sáng mặt trời mang đến ấm áp. Bộ dáng này quả thực làm cho tất cả mọi người nam nhân nhìn thấy đều có một loại nhào tới xúc động. Cho dù Diệp Thần hiện tại tâm cảnh đã rất bình tĩnh, vẫn như cũ bị nàng chọc người dáng người làm cho có chút tim đập nhanh hơn. Ta nói, ngươi dạng này xuyên qua, chẳng lẽ là đang câu dẫn ta sao? Nghe được Diệp Thần thanh âm, Lăng Mộ Lan lười biếng mở ra đôi mắt đẹp, vốn muốn nói ngươi dám không? Thế nhưng là nhìn đến phía sau hắn còn theo một cái đã hai mắt đăm đăm nam nhân. Nhất thời biến sắc, người này là ai? Phục Nhất Nhiên tuy nhiên tính cách có chút bế tắc, thế nhưng là hắn dù sao vẫn là một người nam nhân. Đối với nữ nhân thẩm mỹ, cùng phổ thông nam nhân một dạng, đối với Lăng Mộ Lan loại này giống như tiên nữ hạ phàm mỹ mạo. Tăng thêm cái kia một thân có lồi có lõm dáng người, còn có non mịn như sữa bò da thịt, hắn cũng say mê. Diệp Thần quay đầu nhìn sang, nhất thời im lặng, khụ khụ, ngươi thật giống như đến không phải lúc, nói. Trực tiếp đem hắn đẩy đi ra, cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, chính mình nữ nhân chỉ có thể chính mình thưởng thức. Ngươi cái tiểu tùy tùng nhìn mê mẩn như vậy, đây không phải muốn đòn phải không? Lăng Mộ Lan nhìn thấy Diệp Thần động tác, phốp phốp một chút bật cười. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần thân thể phía trên phát ra nồng đậm ghen tuông. Ta vẫn là lần đầu nhìn đến ngươi cái dạng này đâu. Có phải hay không bắt đầu thích ta? Lăng Mộ Lan xuất quỷ nhập thần biến hóa, liền chính nàng đều không có cảm nhận được. Ai ngờ Diệp Thần chỉ là trên dưới ngắm liếc một chút, sau đó lạnh lùng nói đến, về sau tại công chúng trường hợp, xuyên không muốn như thế gợi cảm. Nói xong quay người chuẩn bị trở về gian phòng. Hắn thật không biết mình nếu như tiếp tục lưu lại nơi này sẽ làm ra cái gì hành động cầm thú. Vừa đi vừa nói, còn thánh nữ xuyên thành cái dạng này, nơi nào có thánh nữ bộ dáng cùng yêu tinh khác nhau ở chỗ nào? Một bên Lăng Mộ Lan nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng đắc ý cười khanh khách. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.